Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chôn sống. Khóc em gái ngươi a. Hồ Tu Viễn một tay lấy xinh đẹp nữ tử vung ra Tô Nghĩa dưới chân. Nổi giận mắng: Thiếu đặc biệt ra bộ này đức hạnh. Trước đó các ngươi đánh nhau ta thời điểm không phải thật thoải mái sao? Hiện tại lão tử cũng gọi các ngươi nếm thử tư vị. Tô Nghĩa yên tĩnh mà nhìn xem, vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Xinh đẹp nữ tử hai người trước đó cực độ phách lối, bây giờ rơi xuống đến nông nỗi này, cũng coi là gieo gió gặt bão, không đáng bất luận cái gì đồng tình. Hồ Tu Viễn mắng một hồi, phát tiết hết lửa giận trong lòng, ngược lại đối với Tô Nghĩa hỏi: Tô Nghĩa, xử lý như thế nào hai người này? ... Đợi lát nữa, Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào xinh đẹp nữ tử trên thân. Thản nhiên nói: Hiện tại có thể nói cho ta biết lai lịch của các ngươi đi. Nằm mơ. Xinh đẹp nữ tử hai mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ, không có chút nào muốn ý thỏa hiệp. Ta rất bội phục ngươi loại này không khuất phục tinh thần. Tô Nghĩa cảm khái một tiếng, trực tiếp một chân đem xinh đẹp nữ tử rơi vào hố đất bên trong. A! Xinh đẹp nữ tử hét lên một tiếng, lăn hai vòng rơi vào bạch y nam tử bên người. Sư muội! Bạch y nam tử lớn tiếng hô hoán, dị thường lo lắng. Chỉ bất quá, hắn bị địa tâm cổ long đạp một cước, toàn thân không biết gãy mất bao nhiêu cái cốt cách, căn bản là động đậy không được. Lúc này, Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới, lấy ra hai cái sẻng sắt, phân cho Hồ Tu Viễn một thanh. Thuồng sắt là dùng đến tại lâm lang giới đào hố trồng linh thực, lúc đó tại Nguyên Thành thời điểm mua mười mấy thanh. Tô Nghĩa, làm gì? Hồ Tu Viễn nhìn lấy trong tay thuồng sắt, có chút mộng bức. Hai người bọn họ đã không giao đại, vậy liền không nhiều lời, trực tiếp chôn đi. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Chôn sống a? Hồ Tu Viễn hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Có cái gì ngạc nhiên? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tưởng tượng năm đó, ta đem ma nhân rút gân lột ra, đặt ở mặt trời dưới đáy bạo chiếu 3 ngày. Đó mới gọi kích thích đây. Hung tàn như vậy sao? Hồ Tu Viễn cảm giác phía sau lưng đều lạnh siêu siêu. Bạch y nam tử hai người bỗng cảm giác tê cả da đầu. Bọn họ đều không nghĩ tới, Tô Nghĩa lại là như thế một cái ác độc người. Kỳ thật bọn họ làm sao biết, Tô Nghĩa nói như vậy, hoàn toàn chỉ là vì hù dọa bọn họ mà thôi. Trước đó, tại Khôi Lỗi Tháp cũng là như thế hù dọa Khôi Lỗi tộc người. Cũng coi là nếm đến ngon ngọt. Động thủ đi, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, bắt đầu đào đất lấp hố. Một xúc tiếp một xúc, bụi đất tung bay, không ngừng rơi vào bạch y nam tử trên thân hai người. Hồ Tu Viễn nuốt nước bọt, cắn răng một cái, cũng theo động thủ. Chôn sống tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng nghĩ tới trước đó bị tội, trong lòng của hắn không có một chút gánh vác. Bạch y nam tử hai người nhìn lấy trên thân qua trong giây lát bị bùn đất bao trùm, tất cả đều trợn tròn mắt. Nói chôn thì chôn a, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Liền không thể tại thương lượng một chút? Xinh đẹp nữ tử sợ hãi, hét lớn: Dừng tay, chúng ta là Thanh Vân Kiếm Tông người, các ngươi làm như vậy sẽ phải gánh chịu trả thù. Bàn tử, ngươi nghe nói qua Thanh Vân Kiếm Tông sao? Tô Nghĩa ngừng động tác trên tay, đối với Hồ Tu Viễn hỏi. Chưa nghe nói qua, có thể là cái bất nhập lưu tiểu tông môn đi. Hồ Tu Viễn không thèm để ý chút nào, trong tay thuồng sắt không ngừng tung bay, mảng lớn bùn đất phi tốc hướng bạch y nam tử trên thân hai người vung đi. Nhìn lấy Hồ bàn tử càng đào càng hăng say, Tô Nghĩa không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Bản ý của hắn là hù dọa một chút mà thôi, thật là không có ý định đem đối phương chôn. Hồ bàn tử hiển nhiên là không có lĩnh hội hắn ý tứ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.